tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1401, khí vận của nhân tộc 1, góc truyện audio.com. Có thể, vận mệnh phân thân này tương đương với chìa khóa ký chủ trưởng khống vận mệnh, nó đã độc lập với vận mệnh, như là khí linh, mà bản thân vận mệnh lại không có linh trí. Hệ thống trả lời, để Tần Quân nheo mắt lại. Hắn rất ngạc nhiên, vô số năm sau, vận mệnh phân thân còn có thể ảnh hưởng đến vận mệnh hay không? Tần Quân lật tay thu hồi vận mệnh chi luân, hắn bắt đầu suy tư, làm bố cục sau cùng. Suy nghĩ một lát, hắn mở miệng nói. Thủ ước, vừa dứt lời, Bách Lý Thủ ước cấp tốc từ cửa lớn của Thạch Điện chạy vào. Bách Lý Thủ ước ở rất gần Thiên Đế Thạch Điện, mỗi lần Tần Quân mở miệng, hắn sẽ nhanh chóng chạy tới từ trước tới giờ không chậm trễ, đây cũng là nguyên nhân Tần Quân tin cậy hắn. Bây giờ tu vi của tên này đã đạt tới bán thánh, tuy thiên phú không được tốt lắm, nhưng bởi vì công lao lớn, Tần Quân thường thường thưởng hắn đan dược thiên tài địa bảo. Bệ hạ có gì phân phó? Bách Lý Thủ ước quỳ xuống đất dập đầu, hỏi. Gọi Huyền Đương tới, Tần Quân cười, con ngươi của Bách Lý Thủ ước đảo một vòng nói. Vâng, nói xong, hắn liền đứng dậy rời đi, đi rất nhanh. Tần Quân nhìn qua bóng lưng của hắn, biểu lộ hơi cổ quái, chẳng biết tại sao, hắn càng phát giác Bách Lý Thủ ước cùng cường giả bí ẩn bức bách hắn đến thời kỳ hỗn độn có quan hệ. Trong vũ trụ của Bách Lý gia cất giấu một đại đạo chí tôn cảnh ngũ trọng thiên trở lên. Âm thanh kia Tần Quân đến nay không có quên. Theo Bách Lý Thủ ước dần dần cường đại, âm thanh vậy mà cùng thanh âm thần bí kia càng lúc càng giống. Bách Lý gia thậm đời sau của chí tôn vô địch đều là nhân tộc, như thế nào cùng hắn có quan hệ? Tần Quân nghi ngờ suy tư, không phải là mình càng nghĩ quá rồi chứ? Rất nhanh, Huyền Đương đi đến. Hắn cấp tốc đi vào trước mặt Tần Quân quỳ xuống hành lễ, ở dưới Tần Quân trợ giúp hắn thành tựu thánh nhân cảnh, sớm khăng khăng một mực với Tần Quân. Bệ hạ chiếu ta tới, là cần làm chuyện gì? Huyền Đương ngẩng đầu hỏi, Tần Quân cười nói, từng nhớ trẫm cùng ngươi giảng qua sự tình nhân tộc không? Huyền Đương ngẩn người, lúc này trả lời, nhớ, từ khi Tần Quân cùng hắn nói qua người, hắn vẫn suy tư, lại thêm Quách gia luôn nhắc lên nhân tộc để hắn một mực để nhân tộc ở trong lòng. Trẫm hy vọng một ngày nào đó ngươi có thể sáng tạo ra nhân tộc. Tần Quân thẳng thắn, thời gian cấp bách hắn nhất định phải bàn giao hậu sự. Nhân tộc chính là một quân cờ lớn nhất của hắn. Dứt lời, hắn lật tay trái ra, xuất hiện một hoàng kim la bàn lớn bằng ngón cái, chính là vận mệnh chi luân phiên bản thu nhỏ. Vật này cũng là vận mệnh chi luân, chính là Tần Quân lợi dùng pháp lực từ trên vận mệnh chi luân mài ra một khối nhỏ, đồng dạng ẩn chứa thời gian, không gian pháp tắc. Hắn muốn tặng cho Huyền Đương khối vận mệnh chi luân này. Ngày sau Huyền Đương dung hợp khối vận mệnh chi luân này, khí vận nhân tộc rơi vào trên người hắn cũng sẽ rơi vào vận mệnh chi luân, tiến tới truyền lại lên người Tần Quân. Đây chính là nhân quả. Vật này tên là vận mệnh chi luân, có khả năng xuyên toa thời không, tặng cho ngươi, đừng để trẫm thất vọng. Tần Quân trầm giọng nói, tính cách của Huyền Đương trầm ổn, thậm chí có thể nói là chất phác, nếu không có Quách gia, hắn thật đúng là sợ tên này nửa đường vẫn lạc. Xuyên toa thời không, góc truyện audio.com, Huyền Đương há to mồm, hắn chưa từng nghe nói qua có pháp bảo như thế tồn tại. Tần Quân tiện tay quăng ra, khối vận mệnh chi luân này liền rơi vào trong tay hắn. Huyền Đương thận trọng bưng lấy khối nhỏ vận mệnh chi luân, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Sử dụng như thế nào, đợi ngươi dùng tinh huyết luyện hóa liền hiểu, đi xuống đi. Cách chương.